Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1304, kết thúc không thành nhiệm vụ. Vừa tăng lên quy mô thần kính thành, tuy nhiên nội thành diện tích khuếch trương tăng không ít. Bất quá để Lý Minh cùng các người chơi cảm thấy ngạc nhiên là thần cảnh thành bên ngoài chiếm diện tích lại không có bất kỳ biến hóa nào. Y nguyên vẫn là độ lớn ban đầu. Nói cách khác, thần cảnh thành tăng lên quy mô, chỉ là nội bộ không gian tăng trưởng. Nó chiếm cứ thảo nguyên địa đồ lại một chút cũng không có phát sinh cải biến. Lý Minh vì chuyện này còn chuyên môn hỏi thăm Hoàng Nhĩ trưởng lão, đạt được trả lời chắc chắn là cái này thần kỳ phong ấn thành thị đối ngoại bộ địa đồ không gian cần. Chỉ là căn cứ thần cảnh thành đẳng cấp đến quyết định. Làm thần cảnh thành thấp hơn thành thị quy mô thời điểm. Nếu như nó muốn an trí tại linh giới trong địa đồ, cần địa đồ lớn nhỏ đều là giống nhau. Chỉ có làm thần cảnh thành đề thăng làm thành thị cấp bậc về sau, nó cần thiết chiếm cứ phần ngoài địa đồ lớn nhỏ mới có thể tăng trưởng một chút. Sau đó mặc kệ thần cảnh thành đề thăng làm trung cấp thành thị, thậm chí là cao cấp thành thị lúc, bọn họ chiếm cứ linh giới địa đồ lớn nhỏ đều là giống nhau. Lần tiếp theo thần cảnh thành tăng lên phần ngoài địa đồ không gian thời điểm, chính là nó lên tới cao cấp thành thị trở lên, chính thức xây dựng thêm làm chủ thành cấp khác thời điểm. Nhưng ở chủ thành quy mô phía trên, thành thị cấp bậc còn có cao cấp hơn vương thành cùng hoàng thành. Chỉ là các người chơi rất khó đem lãnh địa xây dựng thêm đến loại trình độ này. Đề thăng làm trung cấp thành thị về sau, thần cảnh thành ngoài thành phụ thuộc địa đồ lại thêm ra một cái tên là Vân Trung Sơn địa đồ. Cái gọi là Vân Trung Sơn, trên thực tế là thần cảnh thành thăng cấp về sau. Tại thần thú Sơn Lâm địa đồ cuối cùng dọc theo người ra ngoài một khối bản đồ mới. Nghe nói là thần thú Sơn Lâm nơi xa dãy núi đang bao vây một tòa giấu ở trong mây mù thần bí thành thị. Lý Minh biết Vân Trung Sơn chỗ, nhưng thần thú Sơn Lâm địa đồ hắn hiện tại cũng không dám tiến vào. Càng đừng đề cập tiến về càng xa nguy hiểm hơn địa phương. Nhưng sớm muộn có một ngày, hắn muốn biết rõ ràng thần cảnh thành bên ngoài tất cả địa đồ tình huống. Nguyện vọng này đã càng ngày càng gần, bởi vì các người chơi đẳng cấp chính tại không ngừng tăng lên bên trong. Thăm dò những thứ này địa đồ thời gian cũng rất tiếp cận. Hắn đi nhanh lên đến trong thành thị quảng trường, nhìn lấy phủ thành chủ cửa. Một thanh trên ghế bành y nguyên ngồi đấy cả ngày ở nơi đó đảm nhiệm giám sát Hoàng Nhĩ trưởng lão. Mà Tỳ Hưu cùng Thanh Long thì trở thành hắn tả hữu hộ pháp. Thời khắc ở tại trưởng lão thân bên cạnh. Hiện tại thời gian, các người chơi phần lớn không online, nhưng là thần cảnh thành bên trong y nguyên vô cùng náo nhiệt. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hoàng Nhĩ trưởng lão mỗi ngày đều hội dẫn người đi Vạn Thọ Sơn đỉnh thu thập sinh mệnh tinh thạch. Không ngừng chế tạo ra các loại NPC công nhân. Cho nên hiện tại người chơi nhóm rất ít nhìn đến. Nhưng nội thành y nguyên có không ít NPC công tượng sư còn tại ngày tiếp nối đêm bận rộn. Đi qua từng bầy ngay tại vận chuyển tài liệu NPC công tượng sư. Lý Minh đi vào phủ thành chủ cửa chính. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhìn đến thân ảnh quen thuộc, liền tranh thủ thời gian mang theo Thanh Long cùng Tỳ Hưu tiến lên đón đến. Chủ nhân, ngài tới, Hoàng Nhĩ trưởng lão khách khí kêu gọi. Thanh Long cùng Tỳ Hưu cũng tranh thủ thời gian cúi đầu hành lễ. Các ngươi không cần khách khí, ta tới nơi này là chuyên môn tìm trưởng lão đến nghe ngóng một việc. Lý Minh vừa cười vừa nói, chủ nhân mời nói. Ngài lại đụng phải vấn đề nan giải gì? Hoàng Nhĩ trưởng lão nghi hoặc hỏi. Ta hiện tại tiếp vào một cái có quan hệ thượng cổ thần giới Thiên Giai Sơn nhiệm vụ. Không biết trưởng lão có biết hay không Thiên Giai Sơn là tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi. Thiên Giai Sơn, chủ nhân làm sao có thể biết Thiên Giai Sơn tồn tại? Hoàng nhĩ trưởng lão ánh mắt sáng lên, tựa hồ vô cùng kinh ngạc. Ngài hãy nói a, Thiên Giai Sơn là tình huống như thế nào? Lý Minh cười hỏi, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hoàng nhĩ trưởng lão tồn tại, tuyệt đối là cái này linh giới bên trong thượng cổ thần giới Bách Khoa Toàn Thư. Cũng là hệ thống chuyên môn thiết lập cho các người chơi một cái trọng yếu trợ thủ. Nhưng là, Hoàng nhĩ trưởng lão cũng sẽ không tùy tiện trả lời vấn đề. Coi như Lý Minh là chủ nhân hắn cũng không được. Muốn mở ra Hoàng nhĩ trưởng lão kho tư liệu, chỉ có thể có một cái điều kiện. Đây cũng là hắn chủ nhân đã phát động nhiệm vụ này nội dung cốt truyện. Biết một số nhiệm vụ manh mối, cần càng nhiều tư liệu tiến hành bổ sung thời điểm. Tỷ như, Lý Minh nếu như không có đi qua Thiên Giai Sơn, không có tận mắt thấy Lưu Ly Cung tồn tại, đồng thời không có tiếp nhận Phượng Hoàng thần thức nhiệm vụ thỉnh cầu. Dù là hắn chỉ là nghe nói Thiên Giai Sơn tên chạy tới hỏi thăm trưởng lão, đây tuyệt đối là cái gì đều hỏi không ra tới. Nhưng khi hắn tự mình giải một số tình huống, sau đó cần phải biết một số ẩn nấp nội bộ, Hoàng nhĩ trưởng lão mới có thể cho ra một số nhắc nhở. Thứ này cũng ngang với là mở ra kho tư liệu khẩu lệnh đồng dạng. Thiên Giai Sơn chính là thượng cổ thần giới bên trong một chỗ kỳ lạ địa phương. Nó ở vào thần tộc cùng ma tộc trong địa bàn bộ. Vốn phải là thần ma hai tộc đều muốn tranh đoạt địa phương. Nhưng là tòa dạng núi này địa thế hiểm yếu, lại có thần thú tọa trấn, thần ma hai tộc vô cùng kiêng kỵ. Chiến tranh một mực rời xa Thiên Giai Sơn, biết chiến tranh hậu kỳ, thần ma hai tộc nguyên khí đại thương, mà thần tộc cũng rốt cục thu hoạch được Thiên Giai Sơn chống đỡ. Chuẩn bị liên thủ với Thiên Giai Sơn hướng ma tộc khởi xướng sau cùng chiến đấu. Nhưng cũng tiếc ma tộc có phát giác, vậy mà nghiêng toàn tộc chi lực phát động đối Thiên Giai Sơn chiến đấu. Là toàn bộ thần giới chiến tranh bắt đầu đến nay, một trận thảm thiết nhất chiến đấu. Qua chiến dịch này, thần ma hai tộc triệt để đánh mất lần nữa phát động chiến tranh năng lực. Mà cũng không lâu lắm, toàn bộ thần giới cũng rốt cục tứ phân ngũ liệt, bắt đầu từng đoạn sụp đổ. Hoàng nhĩ trưởng lão cau mày nói ra, Thiên Giai Sơn phía trên, có phải là hay không Phượng Hoàng nhất tộc trấn thủ, bọn họ Lưu Ly Vương cung là ở chỗ này? Lý Minh hỏi, ngươi nói không sai, trấn thủ Thiên Giai Sơn đúng là Phượng Hoàng thần tộc, bọn họ thiên sinh thần lực kinh người, lại là phi cầm loại vương giả, bản thân thực lực thì mạnh. Tăng thêm Thiên Giai Sơn bị Phượng Hoàng thần tộc kinh doanh chí ít trên vạn năm. Không có người nguyện ý tùy tiện đối với nó phát động công kích. Hoàng nhĩ trưởng lão gật đầu nói, ta hiện tại tìm đến Thiên Giai Sơn, mà lại tìm tới Lưu Ly Vương Thành. Bọn họ theo thần giới sụp đổ cũng không có biến mất. Bây giờ vẫn tồn tại tại linh giới bên trong. Lý Minh nói ra, thật, Thiên Giai Sơn còn tại. Hoàng nhĩ trưởng lão kinh ngạc không thôi. Thế nhưng là ta hiện tại đụng phải phiền phức. Lý Minh liền đem địch nhân có ý sử dụng Thiên Giai Sơn đặc thù thông đạo, ý đồ đối Tinh Linh Sơn Cốc khởi xướng đánh lén. Mà hắn vì bảo vệ lãnh địa, không thể không tiến đến thăm dò, phát hiện Phượng Hoàng thần thức cùng phát động nhiệm vụ sự tình. Kỹ càng giảng thuật đi ra. Không nghĩ tới năm đó không tiếc tự thiêu niết bàn, mới thành công đánh lui ma tộc sau cùng đệ nhất bất tử thần phượng. Thế mà còn sống, Hoàng nhĩ trưởng lão chấn kinh nói ra, cho nên hiện tại liền chính nó đều không rõ ràng nên như thế nào thành công phục sinh. Cho nên ta mới đến thỉnh cầu ngài trợ giúp. Lý Minh nói ra, Thiên Giai Sơn đã sụp đổ, hiện tại dựa theo ngươi nói tình huống đến xem. Tòa này Lưu Ly Vương Thành bao quát Thiên Giai Sơn phụ cận đều bị thần lửa đốt cháy lâu như thế. Cái kia cả tòa sơn mạch chẳng phải là khắp nơi trụi lủi. Hoàng nhĩ trưởng lão hỏi. Đúng, toàn bộ Vương Thành cùng sơn mạch, toàn bộ đều là bị đốt thành sứ hóa nham thạch. Không còn có nó một tia sinh cơ. Lý Minh gật đầu nói. đã thiên giai sơn thành hiện tại cái này bộ dáng, chỉ sợ chủ nhân tiếp nhận nhiệm vụ này là kết thúc không thành. Hoàng Nhĩ trưởng lão thở dài nói, trưởng lão lời này ý gì? Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, kết thúc không thành nhiệm vụ lời nói, Phượng Hoàng thần thức hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng trừng phạt điều kiện quả thật có chút phiền phức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.